Truyền nhân thần y, chương 944, C-944, anh ta định xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Tô Vũ nói, Mạnh Đông Dương giật mình trong lòng, tại sao? Bởi với em gái và bà nội cậu, cậu là người không thể thay thế, không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng họ, bởi vì gia đình đã không còn đầy đủ. Cậu đồng ý điều kiện này của tôi sẽ mua viên ngọc trên tay cậu. Tô Vũ thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, tất nhiên còn có một lý do quan trọng nữa, anh cũng không nói ra. Nhưng Mạnh Đông Dương lại đã đoán ra, chắc chắn anh còn có việc gì khác muốn tôi làm đúng không? Tô Vũ cười nói. Cậu rất thông minh, cậu có thể còn thực sự hữu dụng với tôi, nhưng không phải bây giờ, tôi tin bây giờ cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bệnh của bà nội cậu, vấn đề đi học của em gái cậu. Tôi cho cậu 3 tháng để xử lý ổn thỏa, được chứ? Mạnh Đông Dương lắc đầu nói. Tiên sinh, có lẽ tôi sẽ làm anh thất vọng. 3 tháng sau, anh nghĩ tôi còn sống sao? Nói xong Mạnh Đông Dương chỉ vào bụng mình, ý nói mình trúng thi độc, không còn sống được mấy ngày nữa. Anh ta định sau khi sắp xếp xong cho bà nội và em gái, sẽ một mình lặng lẽ tìm một nơi, rồi yên lặng chết đi. Ha ha ha, tôi còn tưởng chuyện gì to tát, chỉ là thi độc nhỏ nhoi thôi. Yên tâm cậu sẽ không chết đâu. Chỉ là chúng thi độc thôi. Có lẽ đặt ở bệnh viện hiện nay thì sẽ bó tay. Nhưng với Tô Vũ, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nghe lời Tô Vũ nói, Mạnh Đông Dương nhíu mày. Anh ta càng lúc càng không hiểu trong lòng người trước mặt đang nghĩ gì. Nếu thi độc thực sự dễ loại bỏ như vậy, cha mình năm đó đã không nằm trên giường chờ chết. Anh có cách giải thi độc trên người tôi. Mạnh Đông Dương sửng sốt nói. Có gì khó đâu. Như ăn một bữa sáng thôi, đi thôi, trước tiên giải quyết xong chuyện bên này đã, bà nội cậu còn đợi cậu đấy. Tô Vũ lắc đầu ra hiệu Mạnh Đông Dương đi theo, quay lại phòng, Mã Hiểu Lộ đang hướng dẫn Mạnh cầm chơi điện thoại, thấy hai người bước vào, Mã Hiểu Lộ vội đứng dậy nói. Tô Vũ, em có chuyện muốn bàn với anh. Không cần Mã Hiểu Lộ mở miệng, Tô Vũ cũng biết cô muốn nói gì, nên cười nói. Anh biết em muốn nói gì, yên tâm đi. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu Tô Vũ đã nói vậy, Mã Hiểu Lộ cũng yên tâm, gật đầu. Mã Hiểu Lộ lấy túi của mình, lập tức viết cho Mạnh Đông Dương một tấm séc tiền mặt 2 triệu, đưa cho Mạnh Đông Dương. Mạnh Đông Dương đưa tay nhận lấy, rõ ràng hai tay hơi run, giờ anh ta thực sự muốn tự tát mình thật mạnh, xem đây có phải mơ không. Mạnh cầm cũng nhích lại gần đếm số không phía sau bằng ngón tay, cô bé lớp 6 thoáng chốc vẫn chưa đếm xong. Anh trai, đây là bao nhiêu tiền vậy? Mạnh cầm vừa dứt lời. Mạnh Đông Dương, bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Mã Hiểu Lộ vội đưa tay muốn đỡ anh ta dậy. Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Nhưng Mạnh Đông Dương không đứng dậy, ngược lại còn kéo Mạnh cầm bên cạnh cùng quỳ xuống. Hai vị ân nhân, anh em chúng tôi cảm ơn đại ân đại đức của hai người. Từ nay về sau làm trâu làm ngựa cũng không dám quên ơn đức của hai vị. Nói xong. Mạnh Đông Dương kéo em gái dập đầu một cái. Hành động này khiến Mã Hiểu Lộ hơi lúng túng, nhưng Tô Vũ lại không mấy phản ứng. Đứng lên đi, đây không phải bố thí cho các cậu, đây là những gì các cậu nên nhận được. Thực tế người chiếm hời là chúng tôi, cậu chỉ là chưa gặp người mua biết hàng, nếu không đâu chỉ có giá này. Nói xong, Tô Vũ đưa tay đỡ hai anh em dậy nói. Giờ cậu có thể nói cho tôi biết tên cậu được rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Mạnh Đông Dương thực ra vẫn có chút nghi kỵ với Tô Vũ, đến giờ vẫn chưa nói tên thật của mình. Mạnh Đông Dương, đây là em gái tôi Mạnh Cầm. Mạnh Đông Dương vỗ đầu nhỏ của Mạnh Cầm nói. Tô Vũ gật đầu nói. Đi làm việc cậu muốn làm đi. Nhớ kỹ, cậu đến Ngự Thiện Cung ở Kim Lăng tìm một người tên Tiêu Tuyết Nhi. Cô ấy có thể giúp cậu. Tôi tên Tô Vũ. Mạnh Đông Dương gật đầu mạnh mẽ. Thực tế, Tô Vũ vốn có thể giúp Mạnh Đông Dương loại bỏ thi độc trên người, nhưng anh vẫn để Mạnh Đông Dương đi tìm Tiêu Tuyết Nhi. Không phải để trêu chọc Mạnh Đông Dương, mà là để xem thời gian gần đây Tiêu Tuyết Nhi có lười biếng không, nếu ngay cả một thi độc cũng không giải quyết được, Tô Vũ phải dạy dỗ cô ấy đàng hoàng. Hai anh em tiễn hai người xuống lầu, Mã Hiểu Lộ quay lại nói với họ. Về đi, chú ý an toàn, Cầm Nhi chăm chỉ học hành nhé. Có thời gian thì gọi điện cho chị. Cẩm Nhi gật đầu vẫy tay với Mã Hiểu Lộ nói. Chị đi thong thả nha. Cách chương.